sinh trưởng hoang dã nhân gian phế liêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dĩ Kiều, tôi không thích cậu, trước đây, hiện tại và tương lai đều không. Tôi biết, cậu ta bám giết không tha, nhưng tôi đã tốt nghiệp rồi. Tôi có thể công khai theo đuổi cậu. Tôi, sở dĩ tôi vẫn vui vẻ đứng đây như vậy là vì 30.000 tệ của ba cậu. Tôi ngắt lời cậu ta. Cậu nên biết ơn xuất thân của mình. Không có tiền, cậu chỉ là một tên khốn vô tích sự. Tôi cho cậu tiền, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi sẽ ghi chú đây là quà tự nguyện. Cậu có cho tôi nhiều tiền thì tôi chỉ dùng để vả vào mặt cậu thôi. Tôi lớn rồi, có thể tự làm việc kiếm tiền. Không cần cậu bố thí. Vậy cậu đi ngân hàng với tôi đi. Ánh mắt cậu ta rất chân thành. Tôi đi rút tiền. Cậu dùng tiền giấy vả mặt tôi. Cậu thật là rẻ tiền. Tôi khinh thường nhìn cậu ta. Cậu ta đeo kính vào càng giống với kẻ mặt người dạ thú. Giả nhân giả nghĩa. Trương Dĩ Kiều ngoan ngoãn chấp nhận lời chế giễu. Tôi vốn dĩ rẻ tiền mà. Không rẻ tiền thì sao lại thích cậu? Câu này làm tôi nghẹn ngào. Cậu ta tiếp tục nói. Lâm Hàm Thanh, chính tôi cũng không hiểu. Sao tôi lại thích một người như cậu chứ? Cậu hèn hạ, vô liêm sỉ, hạ lưu, nói dối không chớp mắt. Ăn miếng trả miếng với tôi. Nhưng tôi lại cứ thích cậu. Tôi thích nhìn vẻ mặt cậu tức giận. Nếu cậu chịu làm người yêu của tôi, cậu muốn tát tôi bao nhiêu cũng được. Tôi cười khẩy. Thôi đi, tôi không muốn thưởng cho cậu. Đồ biến thái, công việc của mẹ cậu là nấu ăn ở nhà tôi. Là tôi không cho mẹ cậu nói. Áo N, G, Ư, C hiện tại cậu đang mặc cũng là của tôi. Tôi đưa tay ra sau lưng, cởi khuy áo lót qua lớp váy lụa. Kéo nó ra khỏi N, G, Ư, C rồi ném vào người cậu ta. Trả lại cho cậu nè. Được chưa? Tôi rất muốn cởi giày cao gót ra đập cậu ta một trận. Tôi sẽ kêu mẹ tôi nghỉ việc. Chiếc áo N, G, Ư, C màu hồng treo lủng lẳng trên chiếc áo sơ mi hàng hiệu của Trương Dĩ Kiều một cách khôi hài. Lương hàng tháng của bà ấy là 10.000. Đồ con nhà giàu C, H, E, T tiệt. Tôi quay người lại, mẹ tôi đã ký hợp đồng lao động rồi. Cậu không thể tùy tiện sa thải bà ấy được. Được thôi, tôi sẽ không sa thải gì ấy. Trương Dĩ Kiều cười. Vậy cậu làm bạn gái tôi nhé. Hàm Thanh, không, cậu mơ đi. Tôi thẳng thừng từ chối. Bây giờ, vĩnh viễn, tuyệt đối, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu. Tôi không còn tâm trạng quay lại phòng tiệc. Giận dữ nện giày cao gót đi về phía trước. Rồi chật chân. Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của Trương Dĩ Kiều. Tôi thực sự ghét cay ghét đắng cái cách cậu ta nhìn tôi. Như thể tôi là vật trong tầm tay của cậu ta vậy. Tôi có thể tự do, ngang ngược, vô liêm sỉ, đê tiện, nhưng tôi không bao giờ muốn trở thành người của cậu ta. Tôi cởi giày cao gót, một tay ôm chúng bước ra khỏi khách sạn, N, G, Ư. C tôi mất đi điểm tựa. Lủng lẳng trong chiếc váy mỏng. Tôi có hơi hối hận rồi. Nhưng vẫn mặt dày mày dạn bước ra đến cửa. Nơi tôi rơi vào trạng thái hối hận vô cùng. 26 Châu Ứng Hòe đang từ chiếc xe máy điện nhỏ bước xuống. Trước N, G, Ư, C đeo một chiếc ba lô nhỏ. Mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh được giặt trắng tinh. Tay áo được sắn lên, để lộ những đường nét tuyệt đẹp của cẳng tay. Bờ vai anh vẫn rộng như thế. Anh đeo kính, mặc quần dài, túi áo trước N, G, Ư, C gài một chiếc bút bi. Trông giống như một giáo viên. Thầy Châu, tôi gọi anh, sau đó lập tức đổi lại. Châu, Châu Ứng Hòe, đôi mắt sau cặp kính của anh đầy xa lạ. Hàm Thanh. Đã lâu không gặp, thế nào rồi, thi có tốt không? Em giải được cả câu hỏi lớn cuối cùng của môn toán. Em đã so đáp án, đoán chừng điểm số, không đúng, không đúng, Sao anh chỉ hỏi mấy câu đơn giản đã có thể vạch rõ ranh giới giữa chúng tôi như thế? Tôi không còn là một đứa trẻ. Tôi đã là người lớn. Tôi không còn là học trò của anh nữa. Tôi ho hai tiếng, nói, Châu Ứng Hòe, vào trong làm vài ly không? Tôi đưa anh vào sảnh tiệc. Bọn họ đang quẩy rất sung đó. Tôi vốn định vào, nhưng giờ thôi đi, sao lại thôi? Tôi không giữ được bình tĩnh. Anh đang trốn tôi à? Anh trả lời một nẻo. Để tôi mua cho em bộ quần áo. Tôi ngơ ngác cúi đầu. Nhìn thấy cổ áo trống rỗng và đôi chân trần của mình. Gương mặt bất giác nóng bừng. Được, Châu Ứng Hòe lại leo lên chiếc xe máy điện. Đội mũ bảo hiểm cho tôi. Ngồi chắc nhé. Tôi gật đầu, ngập ngừng nắm lấy góc áo anh. Châu Ứng Hòe không phản ứng. Tôi càng bạo dạn hơn. Vòng tay qua ôm eo anh, dựa sát vào lưng anh. Anh cau mày khó chịu. Nghiêm túc đi, tôi theo phản xạ ngồi thẳng dậy, như một học sinh đang bị mắng ở trong lớp. Châu Ứng Hòe đưa tôi đến một trung tâm mua sắm nhỏ. Anh lưỡng lự hồi lâu trước cửa hàng đồ lót, cuối cùng dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo. Tôi hơi thất vọng, anh không mua cho tôi đồ lót mà là một chiếc áo sơ mi. Là một chiếc áo sơ mi màu đen rất bình thường, đường may khá gọn gàng và nó rẻ. Châu Ứng Hòe đang thương lượng giá cả, vứt tôi sang một bên. Tôi khoanh tay đứng sang một bên, ngây người nhìn anh, ngay cả cách anh keo kiệt cũng làm tôi yêu thích. Tôi thích anh, tôi thực sự rất thích anh. Sự nghèo khó, tàn tiện, sự xa cách của anh không làm tôi chán nản mà còn khiến tôi không cách nào thoát ra. Trương Dĩ Kiều nói đúng, thích một người sẽ khiến bản thân trở nên hèn mọn. Châu Ứng Hòe đi tới, tôi thu hồi lại ánh mắt lộ liễu của mình. Anh đưa chiếc áo sơ mi cho tôi. Khoác lên đi, tôi khoác nó lên. Chúng ta không đi xe đạp à? Chúng ta đang đi đâu vậy? Mời em ăn cơm, Châu Ứng Hòe nói. Nơi này có một quán mì, nước súp rất thơm, mùi vị còn ngon hơn tôi nấu. Tôi vui vẻ đi theo anh, đến một quán mì nhỏ nhếch nhác. Châu Ứng Hòe gọi một tô mì, sau đó vén rèm cửa đi ra ngoài. Nói với tôi ra ngoài một lát. Tôi gật đầu, khi anh bước ra ngoài, tôi cũng chậm rãi đi theo. Tôi sợ anh bỏ chạy, anh sẽ lặng lẽ rời đi không lời từ biệt. Lần này tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như thế. Thật bất ngờ. Anh dừng lại trước một cửa hàng hoa. Tôi không đi theo anh nữa. Tôi quay lại cửa hàng. Im lặng húp mì. Châu Ứng Hòe bước vào. Đưa cho tôi một bông hoa. Bông hoa vàng như nắng. Chiếu sáng cả những góc khuất tối tăm chật hẹp. Đây là hoa hướng dương. Anh nói. Hy vọng em cũng như nó. Luôn hướng về phía mặt trời. Cảm ơn. Tôi nhận lấy bông hoa. Mặt đỏ bừng. Tôi ngốc quá, cuối cùng, Châu Ứng Hòe đưa tôi về nhà. Lúc chuẩn bị chia tay, tôi gọi anh lại, anh quay người lại, nét mặt căng thẳng. Tôi biết anh đang sợ hãi, anh sợ tôi sẽ nói những lời không phù hợp. Anh sợ tôi sẽ vượt qua giới hạn trong lòng anh. Nhưng tôi không giống Trương Dĩ Kiều, tôi sẽ không người tôi thích khó xử. Thầy Châu, tôi vẫy tay chào anh, em về nhà đây. Chúc thầy mọi điều tốt lành. Châu Ứng Hòe cười. Tốt nghiệp vui vẻ. Hàm Thanh, anh đưa cho tôi một chiếc túi đựng hồ sơ. Trong đó là những bài kiểm tra tôi để ở nhà anh khi tôi còn học năm 2 trung học. Tôi nhận lấy, lòng thầm cảm thấy may mắn. Thiết Mộc Lan bắt đầu từ năm thứ 2 trung học. Châu Ứng Hòe mỗi năm sẽ cho tôi 3.000 tệ. Đó là điều anh đã hứa với tôi. 3.000 tệ năm nay anh vẫn chưa đưa cho tôi. Tôi bước vào tòa nhà, mở túi đựng hồ sơ để xem chữ viết tay của anh. Một tập tiền mới toanh rơi ra. Tôi sững người tại chỗ, như thể bị một viên đạn găm vào giữa trán, chính xác là 3.000 nhân dân tệ. 27 một thời gian qua đi, kết quả thi tuyển sinh đại học đã có. Tôi lọt vào top 1.000 của tỉnh. Trong tiệm internet, bàn tay cầm chuột của tôi bắt đầu run lên. Tôi lọt vào top 1.000 của tỉnh. Điều này có nghĩa là tôi có thể vào một trường đại học thuộc dự án song nhất lưu. Tôi có thể hướng tới một thế giới rộng lớn hơn. Lần đầu tiên tôi không dùng hết thời gian đã mua. Lập tức trở về nhà. Tôi hét lên, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tôi thò đầu ra khỏi bếp. Vẻ mặt hốc hác, sao vậy, con có thể đến Bắc Kinh học đại học rồi. Tôi hào hứng khoa tay múa chân. Bắc Kinh là nơi lúc trước từng tổ chức giải thi đấu. Mẹ tôi cười, Thanh Thanh cừ quá, tôi không nhận thấy điều kỳ lạ ở bà. Bận rộn gọi điện cho Hứa Ỉ Hà, hỏi kết quả của con bé. Mẹ đứng phía sau tôi. Về học phí, trường đó có thể đóng một lần cho 4 năm. Tôi an ủi bà, nhà mình có đủ tiền tiết kiệm. Tổng học phí cho 4 năm là 24.000 tệ. Cộng thêm phí chỗ ở, học phí và các khoản phí linh tinh. Chi phí mua thiết bị, hết thảy cũng khoảng 30.000 tệ. Việc trả lại tiền cho Trương Dĩ Kiều, đành đợi thêm một thời gian nữa vậy. Mẹ nói, giá cả ở Bắc Kinh rất đắt, nên cứ mua chăn ở thị trấn thôi. Tôi không chú ý đến sắc mặt của bà ấy. Cũng đừng gấp, điền đơn đăng ký nguyện vọng trước đã. Khi tôi chính thức nhận được giấy báo nhập học, mẹ tôi nhét cho tôi 1.000 tệ. Bà nói, ngày mai đi mua một chiếc vali tốt hơn và một chiếc chăn bông dày để trải giường. Tôi quàng tay qua cổ mẹ. Mẹ, đi Bắc Kinh với con đi. Nói vớ vẩn gì vậy? Bà ấy kéo tay tôi ra. Mẹ đi rồi ở đâu đây? Con không ở ký túc xá. Chúng ta ra ngoài thuê một căn nhà giá rẻ sống. Con là đi học, chứ không phải để chăm sóc mẹ. Có biết không? Hứa Ỉ Hạ nói ở Bắc Kinh có bệnh viện chữa U, N, G, T, H, ư rất tốt. Mẹ đang hóa trị tốt lắm. Sao phải đi bệnh viện lớn? Rước phiền toái vô người hà. Tìm bác sĩ chuyên khoa hội chẩn. Bác sĩ ở đó giỏi lắm. Mẹ có thể sống thêm vài năm nữa đã là tốt lắm rồi. Căn bệnh này không có thuốc chữa. Mẹ, tôi có chút tức giận. Mẹ nghe lời con đi. Cách chương.